Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, võ chọn bắt đầu. Cảnh quốc, mùng 8 tháng 10 Thánh Nguyên Đại Lục, 10 quốc cùng tồn tại, nhân tộc tuy nhiên văn công võ trị, nhưng cuối cùng nội tình còn thấp. Cảnh quốc làm 10 quốc bên trong, yếu nhất tồn tại. Trong nước chỉ có một vị nhân tộc bán thánh tọa chấn. Đồng thời trên triều đình, vì gian tướng cầm giữ, quốc vận đáng lo, không hiểu lần này võ chọn làm sao định tại cảnh quốc. Đúng nha, nghe nói cảnh quốc tại biên cảnh ăn thiệt thòi, tổn thất mấy vị đại học sĩ cùng võ tông đâu. Còn không phải sao, 10 quốc bên trong, cảnh quốc võ đạo yếu nhất. Chỉ có Lý Văn Ưng đáng giá lấy ra được. Xuyệt, nói cẩn thận, nơi này chung quy là cảnh quốc thủ đô. Ngoặc kép chấm chấm. Một hàng đến từ thuộc quốc võ đạo cường giả tại nhỏ giọng nghị luận. Lão giả dẫn đầu thì là quát lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp mang theo mấy người hướng về thủ đô bên trong một chỗ đình viện mà đi. Khoảng cách một đoàn người chỗ không xa. Hai bóng người một trước một sau đứng vững, vừa mới đối phương nghị luận ngữ điệu, hai người cũng là nghe vào tai, thần sắc khác nhau, có phải hay không cảm thấy phẫn nộ? Dẫn đầu trung niên nam tử mở miệng hỏi, trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là, bọn họ nói là sự thật. Một câu rơi xuống, nam tử vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng thiếu niên, hai người này không là người khác, chính là Lý Văn Ưng cùng Phương Vận. Ai? Cảnh quốc sự tình, hắn rõ ràng nhất, thở dài một tiếng, nói không hết hắn đối cảnh quốc lo lắng. Bán thánh Trần Quan Hải thụ thương, cảnh quốc lại bị gian tướng cầm giữ, văn đạo gặp khó, võ đạo quá yếu, tình huống như vậy dưới, muốn ngăn cơn sóng dữ. Bằng hắn một người, lại là có lòng không đủ lực nha. Cho nên, hắn mới cần Phương Vận cái này trợ lực. Một bên Phương Vận nhìn thoáng qua, trong nội tâm đồng dạng có gợn sóng. Cảnh quốc bên trong, loại trong giặc ngoài, chính mình lại bị yêu tộc nhớ thương. Muốn tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, Vũ Viện cũng là chỗ tốt nhất. Đi thôi, đi theo Lý Văn Ưng. Một đường mà đi, thẳng đến một chỗ sớm thì chuẩn bị xong địa phương. Người kia dừng bước, một chỗ đơn sơ cửa đình viện. Vẻn vẹn chỉ có một vị trông coi binh lính. Đối với Lý Văn Ưng hai người ngăn lại nói. Xin lấy ra ngọc bài. Binh lính nhìn hai người liếc một chút. Thân thủ ý chào một cái. Lý Văn Ưng quay người nhìn thoáng qua Phương Vận. Cái sau cũng là minh bạch. Đem trước tham gia võ chọn lệnh bài đem ra. Binh lính tiếp nhận, chỉ thấy linh quang nhất thiểm, nhẹ gật đầu, đem ngọc bài đưa trả lại cho Phương Vận. Mời đến, khẽ vươn tay, binh lính lại là không có ngăn trở nữa. Đi vào đi, Lý Văn Ưng mở miệng, nhìn thoáng qua trước mắt đình viện, lại liếc mắt nhìn Phương Vận. Chuyện kế tiếp, hắn lại là không có cách nào tiếp tục tham dự. Hết thảy, đều muốn nhìn Phương Vận tạo hóa. Ân, nhẹ gật đầu, tay cầm ngọc bài. Phương Vận thần sắc kiên định đi hướng đình viện. Một bước vào đình viện, Phương Vận chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau đó lâm vào vô tận quang huy bên trong. Quang huy một chút xíu thối lui. Phương Vận lúc này mới mở mắt ra, thấy được một màn trước mắt. Rậm rạp cự thạch rừng, mênh mông, trống trải một phiến thiên địa. Đây chính là võ giới sao? Phương Vận trong miệng lầm bầm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cùng ngoại giới dường như nhất trí, thấp sờ lên mặt đất. Vô cùng chân thật, như thế thế giới chân thật. Ngược lại là khiến Phương Vận trong lúc nhất thời mở rộng tầm mắt. Ầm, ngay tại Phương Vận kinh thán thời điểm. Bốn phía cự thạch rừng lại truyền tới tiếng vang, cự thạch rễ cây cùng thân cành, lại là có rậm rạp xanh biếc cành lá, như vậy kỳ quái phối hợp, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bất quá Phương Vận vẻn vẹn nhìn một hồi, cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này cự thạch rừng phảng phất tại di động, đồng thời đem hắn vây khốn. Võ chọn sự tình, theo Phương Vận bước vào đình viện cũng đã bắt đầu. Lý Văn Ưng nói cho Phương Vận, vẻn vẹn chỉ có ải thứ nhất khảo thiên phú. Còn lại nội dung cụ thể, lại là chưa từng lộ ra nửa phần. Cự thạch rừng di động, phát ra từng tiếng tiếng oanh minh, đánh gãy Phương Vận suy nghĩ. Ánh mắt tại bốn phía quan sát, ngoại trừ trước mắt cự ngoài bãi đá, Phương Vận lại là tìm không thấy còn lại. Chẳng lẽ phá trận quan trọng còn cự thạch rừng phía trên? Tâm lý hiện lên như vậy năm tháng, Phương Vận không khỏi vận chuyển ánh mắt, xem xét cẩn thận lên. Cự thạch oanh minh, xanh biếc cành lá, đang di động bên trong bãi động. Phương Vận trao mày, cái này cự thạch rừng tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì cùng khảo hạch tuyển bạt có liên quan. Sẽ không có khảo hạch, nhất định ẩn tàng ở chỗ nào. Võ chọn tuyển bạt nhiều năm, chưa từng có sai lầm. Phương Vận trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, từng giờ từng phút quan sát. Cái này cành lá, nửa ngày về sau, Phương Vận ánh mắt ngừng lưu tại cự thạch rừng cành lá phía trên. Mỗi một cái xanh biếc cành lá đong đưa, phảng phất có được đặc thù quy luật đồng dạng. Tiện tay cầm ra bản thân mang tới giấy bút, Phương Vận trên giấy ghi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phương Vận càng họa càng là minh ngộ, biết thật lâu về sau mới ngừng bút, cầm lấy từng chương vẽ tốt đồ. Phương Vận nhìn thoáng qua, cũng là ngây ngẩn cả người. Này chỗ nào vẫn là cành lá, đây rõ ràng là võ đạo tu luyện chi pháp, hơn nữa còn là cực kỳ cao minh tu luyện chi pháp. Trong vòng nửa canh giờ, tu luyện thành công tức là thông quan. Hư không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau một khắc lại là biến mất vô ảnh vô tung. Phương Vận sửng sốt một chút, lại là cũng hiểu rõ ra, nửa canh giờ này thời gian thế nhưng là quá ngắn. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Vận trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó dựa theo vẽ xuống đồ, bắt đầu võ đạo tu luyện. Lý Văn Ưng dạy bảo hắn một đoạn thời gian, theo một số thuốc bổ cùng dược vật sử dụng, Phương Vận đã đột phá võ giả võ cấp bậc tướng. Tuy nhiên không mạnh, nhưng tham gia võ chọn lại là đủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, cự thạch rừng càng phát tới gần, nhưng Phương Vận y nguyên nặng ngồi đấy. Từng sợi võ đạo khí tức tại Phương Vận thể nội lưu chuyển lên. Sau một khắc, chỉ thấy Phương Vận bỗng nhiên mở mắt ra. Hiu, trong đôi mắt, một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Hắn bên trong ẩn chứa võ đạo khí tức, dường như phá vỡ hư ảo lợi kiếm. Tinh quang bắn tại cự thạch chi phía trên. Dưới một khắc, tới gần cự thạch rừng ngưng lại. Hô! Phương Vận thở ra một hơi thật sâu, dẫn theo nội tâm, cũng là để xuống, thì kém một chút, liền bị đào thải. Phương Vận luyện võ thiên phú cũng không cao, cũng liền thời khắc sống còn thành công, đem cự thạch rừng phía trên võ đạo chi pháp, tu luyện thành công. Ông, vừa mới thở dài một hơi Phương Vận, còn không tới kịp suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, mắt tối sầm lại. Lại là một trận trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, thông qua được ải thứ nhất, trực tiếp được đưa đến cửa thứ hai chỗ. Theo Phương Vận thông qua ải thứ nhất, tại phía xa võ viện Trần Vũ lại là trao mày, nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ là đang hô hoán cái gì. Nguyên bản tĩnh tu bế quan, giờ phút này lại là nhận lấy ảnh hưởng, thôi diễn một phen. Lại là hỗn độn một mảnh, Trần Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi ra xem một chút. Ta muốn nhìn, đến tột cùng là ai? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.